xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 6, anh thật xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tự vừa thể hiện xong, cả ba người phụ trách thử vai của người chết vì tỉ đều nhất trí khen ngợi. Đặc biệt là nhà sản xuất Lưu, người trước đó thật ra không hiểu nổi sự kiên trì của Diệp Chi Vân. Nam thứ thôi mà, tìm một diễn viên có chút kỹ năng diễn xuất, lại biết cách kéo phòng vé là đủ rồi. Tại sao phải mất nhiều thời gian tìm người có khí chất phù hợp, thần tài thì cần gì phải có khí chất chứ, ai mà biết thần tài có khí chất gì. Kết quả là hôm nay, Lưu sản xuất cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến cái gọi là khí chất trên người Đường Tử, đó là một thứ không thể diễn tả bằng lời. Chỉ cần nhìn Đường Tử, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác ta sắp phát tài, một loại hưng phấn không cách nào lý giải được. Nếu loại khí chất này được đưa lên màn ảnh, thậm chí không cần diễn quá nhiều, khán giả nhìn thấy cũng sẽ cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái. Ai lại không muốn phát tài cơ chứ? Tóm lại, Đường Tự hoàn toàn xứng đáng để họ chờ đợi lâu như vậy. Sau khi đã quyết định chọn Đường Tự, bước tiếp theo là các thủ tục ký hợp đồng. Hợp đồng cho vai nam thứ đã được soạn thảo từ trước, nhưng một số chi tiết sẽ cần điều chỉnh lại cho phù hợp với diễn viên được chọn. Vì thế, không thể ký ngay lập tức. Tôi sẽ bảo người gửi hợp đồng vào email cho cậu. Cậu xem kỹ, nếu có vấn đề gì thì báo lại. Diệp Chi Vân nói với Đường Tử, nếu không có gì, ngày mai sắp xếp thời gian tới đây ký chính thức. Quách Hướng Đông lập tức nhanh nhảu đáp lời. Được, được. Hắn nhanh chóng đưa cho Diệp Chi Vân địa chỉ email đã chuẩn bị sẵn. Diệp Đảo, tôi là người đại diện của Đường Tử. Anh gửi hợp đồng vào địa chỉ này giúp tôi. Cậu ấy là tân binh, sau này mong mọi người chỉ dạy thêm. Diệp Chi Vân nhận lấy địa chỉ email từ Quách Hướng Đông, gật đầu đáp. Được, lát nữa tôi sẽ gửi, nhớ kiểm tra email nhé. Nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung thêm. Yên tâm, tôi tuyệt đối không bạc đãi Đường Tự chỉ vì cậu ấy là tân binh đâu. Quách Hướng Đông cười tươi. Tôi tin vào nhân cách của Diệp Đảo. Sau khi dành thêm vài lời cảm ơn và khen ngợi, Quách Hướng Đông mới dẫn Đường Tự rời khỏi đó. Hắn đi nhanh đến nỗi suýt vấp ngã. Rõ ràng là không thể chờ đợi thêm được nữa. Những ngày gần đây vận may như đổ về hắn liên tục. Không những chính thức trở thành người đại diện, còn tìm được một tân binh vừa ra mắt đã có ngay vai diễn trong phim của Diệp Chi Vân. Quách Hướng Đông gần như có thể tưởng tượng đến tương lai rực rỡ của mình, trở thành người đại diện sáng giá của Triều Ca điện ảnh, tay nắm nhiều ngôi sao nổi tiếng. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn phấn khích không thôi. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, kéo khóe miệng xuống để không trông quá phấn khởi. Quách Hướng Đông nhấn nút thang máy, vừa chờ vừa quay sang Đường Tự. Bây giờ theo tôi về văn phòng, chúng ta ký hợp đồng quản lý. Nói câu này, Quách Hướng Đông đầy tự tin. Dù gì thì Đường Tự cũng không phản đối khi hắn đưa địa chỉ email cho Diệp Chi Vân, còn toàn quyền để hắn sắp xếp mọi chuyện. Quả nhiên, Đường Tự gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Thực ra, Đường Tự chỉ đơn giản là mang tâm lý xem thử khi đi cùng Quách Hướng Đông đến văn phòng, chứ không hề vội vàng muốn ký hợp đồng với hắn. Kể từ khi biết Quách Hướng Đông đã đòi Đường Tự 10.000 đồng tiền gọi là phí giới thiệu, Đường Tự đã có cảm giác không mấy thiện cảm với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tự cũng không giải thích được rõ ràng, chỉ đơn giản là một loại trực giác. Khi ở phòng thử vai, việc cậu không lên tiếng ngăn cản Quách Hướng Đông tự ý làm chủ cũng là vì Đường Tự không dành về các thủ tục ký hợp đồng, cần có người đứng ra xử lý giúp. Trong lúc Đường Tự còn đang mải suy nghĩ, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ánh mắt của Đường Tự lập tức bị cánh cửa thang máy thu hút. Từ trong ký ức của Đường Tự, cậu biết đây gọi là thang máy. Lần trước đi thử một lần, Đường Tự đã cảm thấy thứ này vô cùng kỳ diệu. Giờ lại được chứng kiến, cậu vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên về sức sáng tạo của loài người. Dù con người nhỏ bé và yếu đuối, nhưng những thứ họ tạo ra lại thật sự đáng kinh ngạc. Đường Tự vẫn còn nhớ, trên đỉnh núi nơi cậu tu luyện, những yêu quái khác từng nói rằng, con người sở hữu những vũ khí có thể phá hủy cả thần tiên. Nghĩ tới đây, Đường Tự không khỏi rùng mình, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng, khoác kín áo để che giấu thân phận yêu quái của mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại kéo Đường Tự trở về thực tại. Thang máy cũng vừa dừng lại ở tầng đã chọn, Đường Tự quay sang nói với Quách Hướng Đông. Tôi đi nghe điện thoại một chút. Sau đó, cậu chạy đến góc khuất để bắt máy. Người gọi đến là Bùi Hành Vũ, giọng nói khàn khàn của anh truyền đến từ đầu dây bên kia. Em đang ở đâu? Âm điệu như đè nén cảm xúc, khiến Đường Tự nghe mà da đầu tê dại. Cái gì đây? Lại nổi điên sao? Lúc ra khỏi nhà vẫn còn bình thường mà. Bùi Hành Vũ không đợi Đường Tự trả lời, giọng điệu lại trở nên gắt gỏng hơn. Em đã rời khỏi nhà được 3 giờ, 18 phút, 35 giây. Anh dừng lại một chút, rồi lạnh lùng bổ sung. Bây giờ là 3 giờ 19 phút. Không hiểu sao, Đường Tự lại nghe được một chút ấm ức ẩn trong giọng nói của Bùi Hành Vũ. Cậu lập tức báo cáo hành trình của mình cho Bùi Hành Vũ, đồng thời hứa sẽ quay về ngay lập tức. Giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Anh đợi tôi ở nhà, tôi sẽ về ngay. Bùi Hành Vũ đáp lại. Em xuống đi, anh đang ở dưới tầng của Triều Ca Điện Ảnh. Đường Tự ngạc nhiên, anh đến tìm tôi. Chưa kịp nghe câu trả lời, Bùi Hành Vũ đã cúp máy, để lại tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại. Đường Tự thở dài một tiếng, đành đi xuống tầng dưới để gặp Bùi Hành Vũ. Khi Đường Tự vừa bước ra khỏi tòa nhà, đã thấy Bùi Hành Vũ đang đạp một chiếc xe đạp màu vàng lao nhanh về phía mình. Chỉ mất mười mấy giây, chiếc xe đạp đã đến nơi, phanh lại một cách điêu luyện ngay trước mặt cậu. Ngay sau đó là một luồng khí tức mạnh mẽ và đáng sợ lan tỏa, khiến Đường Tự không kìm được mà khẽ run lên dưới ánh nắng mặt trời. Cậu cố lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Vũ, liền bắt gặp ánh mắt đỏ rực như máu của anh, tràn đầy sự điên cuồng và nguy hiểm, giống như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Đường Tự cảm thấy tim mình đập loạn lên, chẳng hiểu sao lại chọn cách đầu hàng, nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng nõn, giọng nói run rẩy. Được rồi, đến đây đi, anh có thể cắn tôi. Ánh mắt của Bùi Hành Vũ ngay lập tức dừng lại trên cổ của Đường Tự. Nơi đó vẫn còn hằn rõ dấu răng từ hôm trước, một vệt hồng nhạt như vết dâu tây nhỏ xinh. Đường Tự chỉ cảm thấy nơi bị Bùi Hành Vũ nhìn chằm chằm dần nóng lên. Cậu cố gắng kìm nén bản năng muốn lùi lại, hít sâu một hơi rồi thúc giục. Rốt cuộc anh có cắn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm đau sớm xong, đằng nào cũng phải chịu. Giây tiếp theo, Đường Tự thấy Bùi Hành Vũ tiến lên một bước, cúi xuống mình. Hương thơm mê hoặc của tiền tài len lỏi vào khứu giác, nhanh chóng xoa dịu đi cơn hưng cảm đang cuộn trào trong Bùi Hành Vũ, khiến anh lập tức bình tĩnh lại. Áp lực mạnh mẽ và hơi thở cây ết, ân nghê, quanh người Bùi Hành Vũ dần dần rút đi như thủy triều, cuối cùng Đường Tự cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu mới có tâm trí mà tò mò hỏi Bùi Hành Vũ về chiếc xe đạp vàng kia. Sao anh lại đạp xe đến đây? Từ nhà của họ đến tòa nhà Triều Ca Điện Ảnh không có tuyến tàu điện ngầm đi thẳng, cần phải đổi một chuyến tàu và hai tuyến xe buýt, tổng cộng mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Chưa kể đến việc đạp xe, quãng đường đó chắc chắn sẽ rất dài và mệt mỏi. Vậy mà Bùi Hành Vũ vẫn đứng trước mặt cậu, mặt không đỏ, hơi thở vẫn đều đặn, khiến Đường Tự không khỏi khâm phục thể lực của anh. Bùi Hành Vũ bình thản đáp, tôi dùng xe đạp công cộng, người dùng mới được miễn phí 3 giờ đầu. Khi lý trí đã khôi phục, Bùi Hành Vũ cũng trở lại dáng vẻ tự tin, yêu nhã như trước. Dù mặc bộ đồ bình thường đến không thể bình thường hơn áo thun trơn và quần đùi rộng, nhưng khí chất tự nhiên của anh vẫn hài hòa với sự sang trọng của tòa nhà Triều Ca Điện Ảnh. Thế nhưng, lúc này Đường Tự lại không để ý đến phong thái của Bùi Hành Vũ. Cậu chỉ cảm thấy anh thật sự quá đáng thương. Chuyến tàu điện ngầm chỉ tốn 3 đồng, hai lượt xe buýt thêm 2 đồng. Tổng cộng chỉ có 5 đồng thôi mà. Vậy mà anh ấy đã nghèo đến mức phải tính toán từng đồng để tiết kiệm. Không những vậy, còn chọn đạp xe suốt quãng đường dài như vậy. Chỉ để tiết kiệm được 5 đồng tiền đó, Bùi Hành Vũ đã tính toán kỹ lưỡng và cố gắng đến mức này, kể cả trong tình trạng đang kích động. Giây phút này, Đường Tự mới thật sự cảm nhận được gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình đã đặt lên vai mình. Cậu nghiêm túc vỗ vai Bùi Hành Vũ, trịnh trọng nói. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, để anh có thể thoải mái đi xe buýt, tàu điện ngầm mà không phải lo nghĩ gì. Bùi Hành Vũ, khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt mang theo ý cười. Vậy thì phiền cậu rồi. Ừ, Đường Tự vỗ ngực, gương mặt tràn đầy quyết tâm. Nhất định tôi sẽ gánh vác trách nhiệm này. Lúc Đường Tự rời đi để nghe điện thoại, Quách Hướng Đông đứng đợi ở sảnh có phần sốt ruột, sợ rằng Đường Tự sẽ biến mất. Nhưng rồi hắn lại nghĩ. Hợp đồng của người chết vì tiền còn nằm trong tay hắn, Đường Tự không thể nào chạy được. Quả nhiên, đợi khoảng hơn 10 phút, Đường Tự quay lại. Điều làm Quách Hướng Đông bất ngờ hơn cả là lần này, Đường Tự còn mang theo một người đàn ông. Vừa thấy người đàn ông kia, mắt Quách Hướng Đông lập tức sáng lên. Người này không chỉ có ngoại hình xuất sắc, mà khí chất cũng phi phàm, thuộc dạng có thể nổi tiếng chỉ dựa vào gương mặt. Chẳng lẽ là mua một tặng một, trời ơi, vận may của mình gần đây có phải quá tốt rồi không? Đầu tiên là Đường Tử, giờ lại thêm một người đẹp trai đầy tiềm năng. Quách Hướng Đông chỉ cảm thấy con đường lên đờ, đỉnh cao sự nghiệp của mình đang trải rộng trước mắt. Khi thấy Đường Tử và Bùi Hành Vũ đi đến gần, Quách Hướng Đông mừng rỡ ra mặt, không hề để ý đến chuyện Đường Tự vừa biến mất một lúc lâu. Quách Hướng Đông vội vàng tiến tới, thân thiện hỏi, Đường Tự, vị này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự tự nhiên giới thiệu, Bùi Hành Vũ, chồng tôi. Quách Hướng Đông biết Đường Tự đã kết hôn, nhưng không ngờ bạn đời của cậu lại xuất sắc đến vậy. Nếu hai người này cùng nhau vào giới giải trí, chắc chắn sẽ tạo thành một cặp đôi nhan sắc đình đám. Fan cuồng chắc chắn sẽ đổ rầm rầm. Càng nghĩ, Quách Hướng Đông càng hưng phấn. Hơn nữa, hắn tin rằng Bùi Hành Vũ nhất định sẽ vào giới giải trí. Hai người này nghèo đến vậy, mà vào giới giải trí chỉ cần nổi tiếng là tiền sẽ tới như nước. Ai mà có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó? Quách Hướng Đông kiềm chế cảm xúc, hắng giọng một cái, cố gắng giữ bình tĩnh. Chào anh Bùi, anh đến đây là để. Bùi Hành Vũ đáp một cách thẳng thắn. Đường Tự ra ngoài lâu quá, tôi nhớ cậu ấy, thật sự là nhớ đến mức phát điên lên. Quách Hướng Đông nhận ra nếu tiếp tục chủ đề này, anh ta chắc chắn sẽ bị nhét đầy một miệng. Cẩu lương, nên nhanh chóng chuyển đề tài, đi thẳng vào vấn đề. Bùi tiên sinh, anh không cảm thấy ngoại hình của mình rất phù hợp để bước vào giới giải trí sao? Nếu anh đồng ý ký hợp đồng với tôi, trở thành nghệ sĩ dưới trướng Triều Ca Điện Ảnh, tôi cam đoan sẽ giúp anh nổi tiếng đến phát rồ. Anh ấy không hợp đâu. Đường Tự chờ Quách Hướng Đông nói xong, lập tức ngắt lời, giọng điệu nghiêm túc mà dứt khoát. Anh ấy xấu quá, Quách Hướng Đông, Bùi Hành Vũ mà xấu. Vậy trên thế giới này còn ai gọi là đẹp nữa? Tiểu kịch trường, Đường Tự, Bùi Hành Vũ đúng là thảm quá. Xe buýt tự do, tàu điện ngầm tự do cũng không thể thực hiện được. Hệ thống xe đạp công cộng, xin chào. Thời gian miễn phí 3 giờ của ngài đã kết thúc. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, vui lòng nộp 198 tệ tiền thế chấp để giải khóa. Đường Tự, xong rồi, giờ ngay cả xe đạp công cộng tự do cũng không có luôn. Bùi Hành Vũ thảm, cách chương.